Đế Tôn, chương 189, cắn nuốt biển lửa, gocchuyenaudio.com. Còn có thật nhiều người tu vi thực lực cũng là cực cao, hoặc là thần thông bát trọng cường giả, hoặc là có bảo khí thần thông bát trọng toàn lực thúc dục lấy tốc độ nhanh nhất xông qua biển lửa, dù vậy, vẫn là có hai vị cường giả bởi vì tốc độ chậm một đường, táng thân ở trong biển lửa. Chủ công, ta tế lên ngũ độc phiên, đeo ngươi cùng nhau xông qua. Thần thiếu yêu vương có chút tự phụ cười hắc hắc nói. Lấy tốc độ của ta, xông qua biển lửa này cũng không khó khăn. Giang Nam đang muốn nói chuyện, đột nhiên một cổ hơi thở vô cùng mạnh mẽ truyền đến, chỉ nghe oanh một tiếng, một chiếc lâu thuyền dài đến hơn 30 trượng từ trong thông đạo lái tới, hơi thở bức người, đám đông hết thảy bị đè ép không tự chủ được thối lui. Tinh Nguyệt Thần Tông Thiên Ma lâu thuyền, có người nhận được chiếc lâu thuyền này, không khỏi thất thanh kêu lên. Thiên Ma lâu thuyền chỉ có trưởng giáo đệ tử nhất mạch của Tinh Nguyệt Thần Tông mới có tư cách ngồi, chẳng lẽ trong thuyền này chính là Tinh Nguyệt Thần Tông trưởng giáo đệ tử? Trong lòng Giang Nam vừa động, hướng chiếc lâu thuyền này nhìn lại thầm nghĩ. Bạn đang xem tại truyện phun www, truyện phun, Tinh Nguyệt Ma Tông trưởng giáo đệ tử, chẳng lẽ là Quân Mộng Yêu? Trong thuyền truyền đến tà âm, chỉ thấy nhiều cô gái xinh đẹp quần áo bại lộ, đứng ở trên lâu thuyền, lụa mỏng mạn diệu, mơ hồ lộ ra thân thể động lòng người. Các nàng bộ dáng tuấn tú, dung nhan động lòng người, chẳng qua là mặc quần áo thật sự quá ít một chút, áo quần mỏng manh, tất cả y phục thêm ở chung một chỗ chỉ có lớn nhỏ bằng lòng bàn tay. Trên cột buồm thuyền lớn, dơ lên một mặt đại kỳ, trên đó viết một chữ không, mà ở dưới đại kỳ thì dựng thẳng một mui xe, trên mui xe là một thiếu niên tà tà nằm ở trên giường, khí độ phi phàm. Là Tinh Nguyệt Ma Tông Lý Nguyên không? Có người nhìn thấy chữ không này, không khỏi sắc mặt khẽ biến, thấp giọng nói. Tinh Nguyệt Ma Tông trưởng giáo nhất mạch đệ tử có tất cả 8 người, mỗi người lấy một chữ theo thứ tự là Thần Tông, Vô, Địch Thương, Mộng, Không, Yêu, Lý Nguyên không xếp hạng thứ 7 còn ở trên Quân Mộng Yêu. Thần thiếu yêu vương thấy nhiều cô gái quần áo bại lộ như vậy, không khỏi chứng nào tật nấy, đột nhiên ngay tại chỗ lăn một vòng, hóa thành một đạo nhân đầu chọc cười hắc hắc nói. Nóng quá, sớm biết lão tử liền không luyện trở về thân vũ mau này. Mỹ nhân mặc ít như vậy, lão tử cũng không có thể mặc nhiều, chủ công, chúng ta cùng nhau rời khỏi sao. Sắc mặt Giang Nam tối sầm, chỉ thấy tên hỗn đản này tay chân lanh lẹ, trong chớp mắt liền đem quần áo trên người cởi chỉ còn lại có một cái nội y màu sắc rực rỡ, lộ ra một thân da thịt dừ tợn, rất là hùng tráng. Thần thiếu yêu vương dương dương đắc ý, hướng chúng Mỹ nhân trên thuyền khoe mẻ, còn muốn lại cởi, Giang Nam vội vàng ngăn đầu ngốc điều này lại. Chủ công, ta dùng sắc dụ những tiểu nương tử xinh đẹp kia, nói không chừng câu dẫn tới một người, nửa đời sau liền có hậu đại. Đầu đại điều không biết xấu hổ không có tao, kêu lên. Sắc dụ chúng ta, trên thuyền một cái cô gái xinh đẹp đột nhiên cười lạnh, hiển nhiên là nghe được lời của thần thiếu yêu vương, cười khanh khách nói. Cũng là người hùng tráng, bất quá lão nương tu luyện chính là đại pháp Thái Dương Bổ Âm, nếu công tử không ở bên người, cũng muốn cùng ngươi đại chiến 300 hiệp chày. gocchuyenaudio.com Sắt gậy sắt cũng mài thành kim may cho ngươi. Đáng tiếc hôm nay bảo khố khai quật, lão nương đuổi thời gian, không có thời gian cùng ngươi so đo. Trên thuyền có nhiều nữ nhân rối rít cười nói. Xuân nương, nếu không ngươi hãy thu hắn, tỉ muội chúng ta cùng trợ trận, xem một chút ngươi khi nào mới có thể đem hắn có công mài sắt có ngày nên kim. Người này lớn lên quá xấu, thiếu niên thư sinh bên cạnh kia ta xem cũng không phải sai, ôn nhu im lặng, là loại ta thích. Một thiếu nữ thấy Giang Nam, ánh mắt sáng lên, ha ha cười nói. Chẳng qua là không biết hắn có phải ngân thương bốt sáp màu đầu hay không, trông thì ngon mà không dùng được, người ta rất muốn thử xem ngân thương của hắn. Giang Nam thấy buồn cười, nhưng không thèm để ý. Thần thiếu yêu vương cũng là lần đầu nhìn thấy thiếu nữ ăn mặc hở hang như vậy, trong lòng có chút khó chịu thầm nói. Chủ công lớn lên tuấn tú chính là chiếm tiện nghi, ngay cả yêu nữ tu luyện Thái Dương Bổ Âm cũng càng yêu một chút. Không nên hồ nháo, dưới môi xe thanh âm của Lý Nguyên không truyền đến, thản nhiên nói. Hôm nay bảo khố mở ra qua không lâu nữa sẽ có cao thủ tới, một bước tiên cơ từng bước tiên cơ chúng ta tầm bảo quan trọng hơn. Lâu thuyền ầm ầm chạy nhanh vào biển lửa, cô gái ở mũi thuyền kia cắn cắn đôi môi, cười ha ha một tiếng, đột nhiên ống tay áo mở ra cười nói. Các thị thị ta còn là tâm ngứa khó nhịn, không bằng trước bắt hắn, đợi đến chuyện nơi đây giải quyết xong, liền sung sướng một phen. Hô, tay áo nàng này đột nhiên tăng vọt hóa thành một đại mãng sắc thái sặc sỡ, gào thét hướng Giang Nam xoắn tới, rõ ràng là một bảo khí. Giang Nam nhìn đại mãng này xoắn tới, đột nhiên giơ tay lên nhẹ nhàng vẽ một cái, chỉ nghe một tiếng tạch vang lên, đại mãng này lên tiếng mà đoạn, thản nhiên nói. Cô nương chớ có nói giỡn, cô gái kia thấy Giang Nam giơ tay lên liền đem bảo khí của mình chặt đứt trong lòng cả kinh cười duyên nói. Người này cũng có mấy phần bản lãnh, giơ tay nhấc chân rất là tiêu sái, khí độ văn hoa, không chỉ đơn thuần là lớn lên tuấn tú, dựa vào da mặt ăn cơm. Nếu có thể thái bổ hắn, cuộc đời này liền coi như là đáng giá. Đáng tiếc không rảnh cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Chiếc lâu thuyền kia chạy nhanh vào biển lửa, phá vỡ thần hỏa nặng nề, một đường về phía trước bay đi, thậm chí ngay cả thần hỏa cũng không thể tổn thương lâu thuyền chút nào. Trong thuyền, thậm chí có người tế lên từng kiện pháp bảo, bắt đầu thu thần hỏa, để cho mọi người thấy mà hâm mộ không dứt. Đây mới là trưởng giáo đệ tử của danh môn đại phái, tài đại khí thô, mỹ nhân làm bạn, ngay cả pháp bảo cũng nhiều không cách nào tưởng tượng. Chiếc lâu thuyền này chạy nhanh đến trong biển lửa, đột nhiên trong thuyền lộ ra một cái đại thủ chu vi mấy trăm trượng trực tiếp hướng trái tim treo ở giữa không trung kia chộp tới, Lý Nguyên không là tính toán trực tiếp lấy đi trái tim này, đem thần hỏa bên trong hết thảy chiếm dụng. Không ngờ, bàn tay của hắn chưa chạm đến trái tim này, liền đột nhiên bốc cháy lên, hóa thành cho bụi. Trái tim của thiên cung cảnh cường giả quả nhiên không phải chuyện đùa, ta bây giờ còn không cách nào thu. Trong thuyền truyền đến thanh âm của Lý Nguyên không, chỉ thấy chiếc thuyền lớn này vượt qua biển lửa, biến mất không thấy gì nữa. Một bước tiên cơ từng bước tiên cơ, lời ấy rất là có đạo lý. Giang Nam thầm nghĩ, Lý Nguyên không này mặc dù, góc truyện audio.com, là Tinh Nguyệt Ma Tông trưởng giáo đệ tử quyền cao chức trọng được sủng ái vô cùng, muốn cái gì có cái đó, nhưng cũng không phải là đồ quần là áo lụa, nói chuyện rất có kiến giải. Lý Nguyên không như thế, Quân Mộng Yêu như thế, Âu Dương Vũ cũng là như thế, bọn họ có thể ở tuổi còn trẻ liền danh chấn nhất phương, không phải là không có đạo lý. Cách chương.